Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2401, quái trùng tứ ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim tệ xong, Long Nhất nhìn thấy Hàn Sâm liền bị quái trùng thôn phệ. Sắc mặt không khỏi nhất thảm, hắn cũng không phải là vì Hàn Sâm khổ sở, mà là vì chính bọn hắn thấy bi ai, liền có thể bài trừ cấm không lĩnh vực Hàn Sâm đều không trốn thoát được. Bọn hắn liền càng thêm khó thoát khỏi cái chết. Cùng Long Nhất cùng nhau chạy trối chết Long Bát cũng nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng rất không dễ nhìn. Ầm ầm, chỉ thấy tại bầu trời kia phía trên, Hàn Sâm thân thể trực tiếp bị nuốt tiến vào con quái trùng kia miệng rộng bên trong. So le răng nhọn trực tiếp xoắn về phía Hàn Sâm thân thể. Long Nhất bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục nhìn, quay đầu liều mạng trốn hướng nơi xa, hy vọng có thể trên ám vực tinh tìm tới không bị cấm không lĩnh vực bao phủ chỗ. Dạng này mới có cơ hội chạy ra ám vực tinh. Hàn Sâm thân thể đồng thời không có bị quái trùng xé rách, hắn còn ở vào siêu cấp thần linh trạng thái, hết thảy lực lượng đều không thể chạm đến thân thể của hắn. Quái trùng răng nhọn chỉ là xuyên qua thân thể của hắn, cũng không có khả năng làm bị thương hắn nhục thể. Hàn Sâm thân thể như là hư vô u linh tại quái trùng huyết nhục trong hàm răng xuyên qua. Nguyên bản Hàn Sâm muốn vọt thẳng ra ngoài, thế nhưng là nghĩ lại, Hàn Sâm không có xông ra ngoài, ngược lại hướng về quái trùng trong cơ thể vọt vào. Cứng rắn trùng xác cùng huyết nhục đều không thể ngăn Hàn Sâm tiến lên. Hàn Sâm lấy cực nhanh tốc độ, ở đây con quái trùng trong thân thể xuyên qua một lần. Hàn Sâm phát hiện bên trong thân thể của nó đều như là thạch ngọc. Cho dù là nội tạng cùng mạch máu cũng đều đã biến thành dị chủng gen tính chất. Nội bộ cũng không có bất kỳ cái gì yếu tồn tại. Hàn Sâm muốn từ nội bộ làm bị thương nó cũng không dễ dàng. Bất quá Hàn Sâm tại đầu của nó bên trong phát hiện viên kia dị chủng hạch tâm. Đó là một viên sáng chói như ngôi sao màu xanh lục hạch tâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hàn Sâm có thể bảo trì tại siêu cấp thần linh thể thời gian, bởi vì tấn thăng vương cấp quan hệ kéo dài rất nhiều, không còn giống phía trước ngắn như vậy tạm. Bất quá tối đa cũng liền có thể kiên trì chừng nửa canh giờ mà thôi, cũng không phải là có thể vô hạn kéo dài thời gian. Nhìn xem trước mặt màu xanh lục thần hóa hạch tâm, Hàn Sâm một cái tay ngưng tụ sức mạnh, một tay che trời lực lượng ngưng tụ tại trên bàn tay. Đột nhiên hướng về kia màu xanh lục thần hóa hạch tâm ấn qua. Ông, trật tự dây xích bị Hàn Sâm tay trưởng ấn ông ông tác hưởng. Tựa như gân châu dây cung, thế nhưng lại không có bị kéo đứt, giống quái trùng bị đau dưới phát ra một tiếng gầm rú, thân thể điên cuồng xông về mặt đất, chui xuống dưới đất sau, hướng về Long Nhất bọn hắn đuổi tới. Một cái hủy diệt tộc vương giả bị quái trùng liên người mang theo lĩnh vực cùng nhau cắn nát. Máu tươi phun tung tóe mà ra, phảng phất nó cắn chết chỉ là một đầu dê béo, mà không phải một cái kinh khủng vương cấp cường giả. Long Nhất đám người liều mạng trốn hướng tinh cầu phương xa, cũng thử qua dùng các loại lực lượng phản kích, thế nhưng là ở đây đầu thần hóa cấp quái trùng trước mặt, tất cả lực lượng đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Đáng sợ nhất chính là lĩnh vực của nó, nếu là gặp gỡ bình thường thần hóa cấp dị chủng, Long Nhất bọn hắn chí ít còn có khả năng đào tẩu tính. Thế nhưng là con này quái trùng lĩnh vực không chỉ là có được cấm bay năng lực, đối với không gian bọn người lực lượng đồng dạng cấm. Long Nhất bọn hắn muốn sử dụng thủ đoạn hoặc là dị bảo truyền tống ra ngoài cũng không có khả năng. Bị tươi sống mệt chết tại ám vực tinh, trốn, liều mạng trốn, Long Nhất bọn hắn đã dùng hết các loại phương pháp đào mệnh, thế nhưng lại vẫn là y nguyên có người không ngừng chết đi. Cuối cùng chỉ còn lại vết thương chồng chất Long Nhất, Long Bát, Ba En cùng Diarop còn tại liều mạng chạy trốn. bọn hắn không biết lúc nào đã bắt đầu hợp tác, nếu không không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Long Bát cùng ba en thể chất đặc thù, cơ hồ chẳng khác gì là bất tử chi thân, mới khiến cho bọn hắn mấy lần né tránh sát thân nguy hiểm, chạy trốn tới hiện tại. Long Nhất cùng Diarop đều là đỉnh cấp vương giả, một thân thực lực tại vương cấp bên trong cơ hồ vô địch. Nhưng là đối mặt thần hóa cấp kinh khủng tồn tại, bây giờ cũng là vết thương chồng chất, trên người máu tươi không ngừng đang chảy. Oanh, ba en cái kia quái trùng cắn đứt một cái chân sát na. Diarop ngưng tụ ra ba loại khác biệt lực lượng, hóa thành một hình tam giác kết cấu năng lượng vòng, trong chốc lát từ trong vòng đánh ra một đạo cực quang. Cái kia cực quang xé rách hư không, trực tiếp đánh vào quái trùng trong miệng, thế nhưng lại bị quái trùng trực tiếp nuốt xuống, liền một chút phản ứng cũng không có. Diarop sắc mặt trắng bệch, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đây đã là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, đối với quái trùng lại cơ hồ không có ảnh hưởng. Con này quái trùng tuyệt đối không phải phổ thông thần hóa dị chủng đơn giản như vậy. Vô luận là lĩnh vực của nó năng lực vẫn là nó thể phách, đều vượt qua bình thường thần hóa dị chủng. Mặc dù còn chưa tới sau cùng tuyệt vọng thời khắc, thế nhưng là Long Nhất trong lòng bọn họ cũng rất thanh trừ. Trùng không ra quái trùng lĩnh vực, bọn hắn cuối cùng đều chỉ có thể vừa chết. Thật sự là gặp quỷ, tùy tiện đụng phải một cái dị chủng, làm sao lại có khủng bố như vậy lĩnh vực. Long Bát vừa chạy vừa hận hận kêu lên. Long Nhất trầm mặc không nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng, hiện tại phàn nàn cái gì đều vô dụng, chỉ có thể kiên trì đến một giây sau cùng, nhìn xem sẽ có hay không có kỳ tích phát sinh. Diarop cũng là như thế, ở loại địa phương này, căn bản không có người có thể tới cứu viện bọn hắn. Tự tính tộc trong thần hóa cường giả biết bọn hắn gặp nguy hiểm, cũng không tiến vào được vũ trụ hạch tâm lĩnh vực, có thể tiến vào nơi này chỉ có vương cấp sinh vật. Thấp không được, cao cũng tương tự vào không được, chết thì chết, lão tử không cần trốn rồi. Ba en hung tính đại phát, quay người hướng về kia con quái trùng vọt tới, gầm thét chém ra đao quang. Diarop nguyên lai muốn cản hắn, thế nhưng là nghĩ lại, lấy bọn hắn hiện tại trạng thái thân thể, tự tính lại thế nào trốn, chỉ sợ cũng trốn không được xa, lại cản ba en cũng không có ý nghĩa gì. Ba en một đao hung hăng chạm tại quái trùng đỉnh đầu, có thể cái kia cốt đao căn bản không có gặp được quái trùng giáp xác, liền bị thân thể nó phía ngoài trật tự dây xích cho xoắn nát. Ba en đai trưởng đụng phải trật tự dây xích, cũng đồng dạng bị xoắn huyết nhục bay loạn, cánh tay thoáng qua giữa liền không có. Quái trùng mở miệng liền hướng về bị thương ba en cắn tới. Ba en đã không có cơ hội đào tẩu, cũng không nghĩ lấy muốn chạy trốn. Trên thân lĩnh vực lực lượng bạo phát, còn lại cánh tay trái đánh phía quái trùng mặt. Ba en cái kia vô cùng cường đại lĩnh vực, đang quái trùng răng nhọn dưới giống như là vỏ trứng gà giống nhau yếu ớt, trực tiếp bị cắn phá thành mảnh nhỏ. Ba en thân thể cũng bị cắn mất một nửa, còn lại một nửa bị ném đi đến không trung. Ba en mặc dù có thể vô hạn phục sinh, mà lại phục sinh một lần liền biết trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bất quá cái kia nhất định phải là tại thân thể của hắn tế bào có lưu lại tình huống dưới mới có thể. Hiện tại nửa người đều bị nuốt xuống, trực tiếp bị tiêu hóa hết, làm sao cũng không có khả năng lại phục sinh. Quái trùng lại vọt lên, nhào về phía ba en còn lại nửa người. Liền liên ba en cũng không khỏi phải có chút tuyệt vọng. Giống, mắt thấy quái trùng liền muốn nuốt mất ba en còn lại nửa người. Liền chính ba en đều đã có hẳn phải chết giác ngộ, thế nhưng lại đột nhiên nghe được quái trùng phát ra rú thảm thanh âm. Thân thể thoáng cái đứng thẳng lên, nửa người trên giống xà đồng dạng nâng lên. Ba en bọn hắn đều là ngẩn người, không biết chuyện gì xảy ra. Phốp, quái trùng mở miệng một cái màu xanh sẫm máu tươi từ trong miệng phun tới. Như là suối phun, dính phía dưới 3N một thân, cách Trương.